Khủng bố sống lại. Chương 725, nguyền rủa thứ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu, một người không có lực phản kháng chút nào, chết thảm. Toàn bộ quá trình cấp tốc mà ngắn ngủi, không máu tanh, thậm chí cũng không bạo lực, chỉ là khá là quái dị. Thế nhưng là để người Lý Dược cùng còn lại hai người để ý không phải những này, mà là Dương Gian thế mà ngạnh kháng một thương, sau đó lại ở trước mặt cản rơi mất đồng bạn của mình. Cái này bày ra đồ vật liền càng vì để người cảm thấy sợ hãi. Phải biết liền xem như đối mặt chân chính lệ quỷ cũng không đến mức như thế tuyệt vọng a. Hiện tại Đại Xương thành phố người phụ trách đã khống chế lệ quỷ đạt đến loại cấp bậc này rồi sao? Xem ra thật là bên ngoài thế giới biến hóa quá nhanh. Nhóm người mình đã có điểm theo không kịp tiết tấu. Lý Dược trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cảm thấy sự tình đang dần dần mất khống chế. Hắn một mực cho rằng lần này đưa tin lo lắng nhất chính là trốn ở trong Dương Quỷ. Không nghĩ tới vật kia một chút cũng không có gặp nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm lại là đến từ tại một người. Còn có thủ đoạn gì nữa liền tranh thủ thời gian dùng đến. Bằng không thì chờ một lúc không có cơ hội dùng. Dương Gian ngữ khí cứng nhắc mà băng lãnh. Nhưng lại lộ ra 10 phần càn rỡ. Không lo lắng chút nào đám người này đột nhiên đến cái gì tuyệt cảnh bộc phát, cái gì đem chính mình giết ngược lại rơi. Hắn mấy lần đối mặt cấp S sự kiện linh dị. Nhốt lệ quỷ càng là không ít. Loại này lòng tin là thành mọc ra. Cũng không phải là ngu xuẩn khinh thường. Mà lại hắn cần thu thập một chút tình báo. Tư liệu, hơi quét qua. Quỷ dị mà đỏ tươi quỷ nhãn dòm ngó còn sót lại 3 người. Tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn phản kích. Thế nhưng là Lý Dược còn sót lại 1 nam 1 nữ, nơi nào còn dám động thủ. Bọn hắn cảm thấy trước mắt Dương Gian đã vượt qua lúc bình thường hạ lệ quỷ. Cái này nếu là thật động thủ lên lời nói tuyệt đối là một con đường chết. Đã các ngươi không có ý động thủ, như vậy ta liền không khách khí. Cho vô pháp giải thích đồ vật làm việc. Ta thực sự là không thể lưu lại các ngươi. Đây không phải ân oán cá nhân, mà là ta người phụ trách trách nhiệm. Ta không cho phép có người tại ta quản lý địa phương quấy rối, nhất là còn tại ta già nhà bên cạnh. Dương Gian nói, ánh mắt nháy mắt để mắt tới Lý Dược. Nói ra lý do của mình. Miễn cho chờ một lúc bọn hắn chết không rõ ràng. Mặt khác cái này mới là dẫn đầu. Lý Dược bị cũng quỷ nhãn một chằm chằm. Nháy mắt liền lông măng đứng thẳng. Như là bị lệ quỷ lấy mạng. Theo bản năng lui về sau mấy bước. Nhưng là chợt hắn lại ý thức được chính mình tựa hồ lui lại cũng vô dụng. Dương Gian, tỉnh táo một chút. Sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Chúng ta đưa tin cũng là vì xử lý một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Cũng không phải là cùng như ngươi nghĩ bốn phía quấy rối. Cái này một điểm ta rất rõ ràng. Dương Gian trầm mặc không nói. Hắn y nguyên mặt lạnh lấy đi tới. Lý Dược minh bạch, trước mắt người này không phải dựa vào dăm ba câu có thể nói động. Đây là một cái có rất mạnh ý chí người. Giết ngươi sau ta tự nhiên là tỉnh táo. Dương Gian giờ phút này sau lưng bóng đen bắt đầu lắc lư chập chờn, tựa như một cái bao phủ tại bóng tối ở trong người. Muốn đứng lên, vận dụng lệ quỷ năng lực không thể dài thời gian sử dụng một loại. Giao thế sử dụng có thể tốt hơn duy trì cân bằng. Đây là ngự quỷ người động thủ một cái quy luật. Xong đời, hai người khác thấy tình huống như vậy nháy mắt liền luống cuống. Bọn hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Thậm chí không dám đi cản Dương Gian. Người này thực sự là nguy hiểm. Bình thường vũ khí khẳng định là không được việc. Cái kia có thể ngắn ngủi đánh lui lệ quỷ một thương cũng bị hắn tùy tiện tiếp tục chống đỡ. Có thể nói, bọn hắn là cầm Dương Gian không có biện pháp. Chờ chút, Lý Dược lúc này cắn răng một cái. Lần nữa nói, thư tín cho ngươi xem. Ta vì sự tình vừa rồi xin lỗi ngươi. Nói xong, Hắn lập tức từ trong quần áo lấy ra vừa rồi cái kia màu vàng nâu phong thư giấy. Giết ngươi về sau ta lại nhìn cũng không muộn. Dương Gian thái độ y nguyên không có thay đổi chút nào. Không, ta chết về sau cái này phong thư liền sẽ biến mất. Cho tới về sau có thể hay không tái xuất hiện ta cũng không biết. Ta gặp qua cái khác người chết. Bọn hắn không có tại trong thời gian quy định đem thư đưa đến. Sau đó mình bị lệ quỷ giết chết. Trên thân thư tín cũng cùng theo biến mất. Lý Dược nói, chấm, so với mạng của chúng ta, ngươi càng để ý là chân tướng đúng hay không? Dù sao có thể bị nhân vật như ngươi để ý đồ vật đã không nhiều lắm. Nói đến đây, Dương Gian bước chân ngừng lại. Cái này Lý Dược nói không sai. Hắn bóp chết giết mấy người bọn hắn chỉ là đề phòng tại chưa xảy ra. Nhưng là càng để ý là những này người phía sau chân tướng. Còn có cái kia phong thư đến cùng tại sao muốn đưa tới. Còn muốn bỏ vào cái kia miệng trong dương. Cái kia trong dương chứa thế nhưng là một bộ không đầu tàn thi. Thi thể làm sao sẽ xem thư. Nếu như là đưa đến vừa rồi trong miếu. Hắn còn có mấy phần có thể đủ lý giải. Thư cho ta. Dương Gian đi tới trước mặt hắn. Vươn con kia hơi có vẻ cứng ngắc băng lãnh bàn tay. Đụng vào những này không thể nào hiểu được quỷ dị đồ vật thời điểm. Quỷ thủ là ổn thỏa nhất phương thức. Lần trước tiếp xúc gõ cửa quỷ thời điểm nếu không phải quỷ thủ. Chính mình đoán chừng đã gặp thi ban nguyền rủa. Lúc này thân thể đã nát sạch sẽ. Lý Dược giờ phút này không có kháng cự. Hắn đưa ra tay bên trong cái kia phong quan treo chính mình sinh mệnh phong thư. Ta không biết trong này có cái gì. Cũng không biết bên trong chứa cái gì. Chúng ta chỉ là phụ trách đưa. Không thể đi nhìn. Trước kia cũng có qua người mang tin tức nhìn lén thư tín ví dụ. Nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn hắn toàn bộ đều chết rồi. Sở dĩ mở ra phong thư là gặp nguy hiểm. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi nhiều như vậy. Đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn cũng đừng trách ta cố ý hố ngươi. Dương Gian không nói gì. Hắn chỉ là quan sát một cái phong thư. Hoàn toàn chính xác chưa từng mở ra. Bởi vì phong thư này là hoàn chỉnh. Không có bất luận cái gì bịt miệng vết tích. Phảng phất chế tác được chính là một thể. Nếu như muốn cho rằng mở ra liền nhất định muốn xé phong thư ra. Sờ lên, bên trong chứa một tờ giấy viết thư. Rất mỏng, không có gì xúc cảm. Nhưng đúng là có đồ vật ở bên trong. Không phải cái gì cũng không có. Người đưa qua mấy phần dạng này thư. Dương Gian lần nữa hỏi. Đây là lần thứ ba. Trên cơ bản là một tháng đưa một lần thư. Thời gian mặc dù rất dư giả. Nhưng là mỗi lần đều sẽ có không thể nào hiểu được hung hiểm. Vừa rồi ngươi đánh người chết kia người hắn đây là lần thứ hai đưa thư. Lý Dược nói. Dương Gian lại không do dự. Lập tức liền đưa tay xé mở phong thư. Giấy chất phong thư mặc dù cảm giác rất quỷ dị cổ quái. Nhưng trên thực tế cũng không có hiện ra quá nhiều không tầm thường. Cùng phổ thông phong thư một dạng rất dễ dàng liền mở ra. Một trang giấy, nhan sắc hơi có điểm giấy ố vàng bị hắn từ trong phong thư chậm rãi rút ra. Một chuyến màu đen, có chút vặn vẹo chữ lớn xuất hiện ở Dương Gian trước mặt. Tuyệt đối không nên mở ra cái này phong thư. Đây là phồn thể, cũng không phải là Dương Gian quen thuộc chữ giản thể. Tựa hồ viết thời gian hơi dài. Bút mực rất cũ kỳ. Căn bản cũng không giống như là tháng gần nhất tiếp thu được thư tín. Đây là một câu lời thừa. Ta không mở ra cái này phong thư. Sao có thể nhìn thấy hàng chữ này? Dương Gian nhíu nhíu mày. Tiếp tục đem giấy viết thư rút ra. Rất nhanh, hàng thứ hai chữ liền xuất hiện. Mở ra cái này phong thư người sẽ bị lệ quỷ giết chết. Dương Gian sắc mặt trầm xuống. Hắn cảm thấy cái này phong thư cái gì cũng không có giảng. Hoàn toàn chính là đang uy hiếp nhìn lén thư tín người. Tựa hồ cái này thư tín bản thân là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lẽ đưa thư tín quá trình mới là trọng yếu nhất. Nhưng là hắn cũng không có vội vàng sao động, mà là tiếp tục nhìn xuống. Hàng thứ ba chữ xuất hiện ở trước mắt. Quỷ liền muốn tới. Hả? Dương Gian nhìn thấy hàng chữ này thời điểm càng thêm có vẻ hơi nghi ngờ. Trong thư này tin tức quả thực chính là có điểm không hiểu thấu. Không có hắn trong tưởng tượng một chút mang tính then chốt nội dung. Mà tại hắn xem thư thời điểm, Lý Dược cũng đã phát hiện không được bình thường. Cái này trong rừng cây tia sáng càng ngày càng mờ. Rõ ràng còn là buổi sáng. Nhưng là ngày giống như một lần ảm phai nhạt. Để cái này nguyên bản liền so tương đối âm u rừng cây. Một lần có loại tiến vào buổi tối cảm giác. Không biết có phải hay không là ảo tưởng. Hoàn cảnh chung quanh cũng đi theo âm lạnh lên. Đây không phải mùa đông cái chủng loại kia âm lãnh. Mà là xâm vào thân thể. Vô pháp bị ngăn cản cản quỷ dị âm lãnh. Lý Dược, không tốt. Dương Gian hắn xem thư đem quỷ hấp dẫn đến đây. Cái này lần xong đời. Cái kia duy nhất nữ tử hoảng sợ kêu lên. Cái này tuyệt đối là xông chúng ta tới. Thư tín bị mở ra. Chúng ta đưa tin liền thất bại. Sở dĩ quỷ muốn xuất hiện tập kích chúng ta. Lần này nếu như không kháng nổi đi chúng ta đều sẽ chết. Một cái khác nam tử nói. Ta so ngươi rõ ràng. Thế nhưng là vừa mới không cho Dương Gian nhìn thư. Chúng ta chết càng nhanh. Lý Dược hơi có vẻ lo lắng nói ra. Tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Trước nghĩ biện pháp sống sót lại thảo luận cái khác. Lập tức, bọn hắn bắt đầu hốt hoảng bắt đầu ứng phó tức sắp đến hung hiểm. Một cái khác nam tử nhặt lên cái vừa rồi đồng bạn bên cạnh thi thể bên kia cũ kỹ tay súng ngắn. Mà cái kia nữ tử thì là từ trên thân trong túi lấy ra một tấm cũ kỹ giấy bản. Không, cái kia hẳn là không thể nói là giấy bản. Càng giống là một trang giấy tiền. Chỉ có phải hay không vuông vức cái chủng loại kia. Mà là hình tròn. Lý Dược cũng không dám qua loa. Hắn từ trên thân trong ba lô lấy ra một cái hộp. Kia là một cái hũ cho cốt. Mở ra về sau. Bên trong là nửa hộp màu xám trắng cho cốt. Cho tới là xương gì nung mà thành cho cốt cái kia liền không có người biết được. Lý Dược cầm lên một đem cho cốt. Cắn răng một cái. Một bộ vạn phần thịt đau hình dạng đem vẩy trên mặt đất. Sau đó chính mình dẫm tại vung lấy cho cốt địa phương. Khẽ động không động. Bắt đầu lẳng lặng cùng đợi chung quanh nguy hiểm đến. Trong rừng cây tia sáng càng phát ra âm u. Đến hiện tại mỗi người bọn họ ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Căn bản là thấy không rõ trừ mặt người. Nếu như không phải Dương Gian đứng ở chỗ này ngăn đón. Ba người bọn họ tập hợp một chỗ sinh tồn xác suất muốn càng lớn một điểm. Mà đối mặt chung quanh nơi này biến hóa hết thảy. Dương Gian lại vẫn không có bất kỳ phản ứng. Hắn y nguyên cầm trong tay phong thư. Cả người phảng phất lấy giống như mê. Còn đang quan sát. Loại trạng thái này rất kỳ quái. Bởi vì Dương Gian tự thân căn bản cũng không có cảm giác được thất thần. Hắn cũng chỉ là rất bình thường xuất ra trong phong thư giấy viết thư quan sát mà thôi. Thời gian liền đi qua mấy giây mà thôi. Có thể đối với Lý Dược mấy người mà nói lại đã qua mấy phút. Dương Gian giờ phút này đem cái này giấy viết thư trực tiếp từ trong phong thư triệt để rút ra. Lúc này thứ tư hàng chữ. Cũng là một hàng chữ cuối cùng trình hiện tại trước mắt. Quỷ liền ở bên cạnh ngươi. Nhìn thấy hàng chữ này thời điểm. Dương Gian lập tức ánh mắt ngưng lại. Nháy mắt cảnh giác chung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện. Nguyên bản coi như có chút sáng người rừng cây. Không biết lúc nào thế mà đã u ám một mảnh. Mà lại quỷ dị nhất chính là. Vừa rồi hắn rõ ràng vẫn luôn tại lưu ý tình huống xung quanh. Tại cảnh giác Lý Dược mấy người. Làm sao giống như là một cái thất thần liền biến hóa lớn như vậy. Hô, hô, trong rừng cây tựa như là gió nổi lên. Cái này gió thổi tại Dương Gian trên cổ. thật giống như có một cái bàn tay lạnh như băng đang vuốt ve lấy chính mình. Có một loại rõ ràng xúc cảm. Cái này thư, hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Quỷ thật bị cái này phong thư đưa tới a, Dương Gian bàn tay ra sức vồ một cái. Đem giấy viết thư bóp thành một đoàn. Quỷ nhãn trực tiếp dòm ngó cánh rừng cây này bên trong hết thảy dị thường. Cách chương.